Anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 17, đi chơi, bắt đầu bằng nụ cười, kết thúc bằng nước mắt. Góc truyện audio.com, hôm nay là chủ nhật, Vũ hẹn sẽ đón Thi đi chơi. Thi cố tình dậy thật sớm để sửa soạn, ngắm nghía mình trong gương từ bộ này đến bộ khác. Cuối cùng Thi chọn in một áo thun trắng in chữ mi lớp cùng quần jean trắng đơn giản kết hợp giày bata màu vàng kem trông Thi cực tin. Năng động. Ngồi xuống bàn trang điểm, thì uốn nhẹ phần đuôi tóc, cột cao, thoa chút son màu hoa anh đào và xịt ít nước hoa. Nghe tiếng xe biết phụ tới thì chạy xuống, hình như thần giao cách cảm Vũ mặc áo giống Thi, phần cánh tay xăng lên hơi cao, quần jean ôm và giày bata đen, tóc Vũ đánh hơi xù, nhìn Vũ thật manly, thì chạy đếm chiếc xe thể thao của Vũ, hôn vào má Vũ rồi cười tươi. Vũ mở vừa cho Thi, mắt Vũ thoáng buồn, Thi à, anh xin lỗi, nhưng anh không thể trái lời ông. Vũ chở Thi đến cánh đồng hoa hoải hương, Vũ và Thi nô đùa vui vẻ, ngồi xuống đất, Thi tựa đầu vào vai Vũ, nói, anh à, em ước gì chúng ta mãi như vậy. Vũ xoa đầu Thi, Vũ có chút gì đó nặng trĩu, cảm giác như mình đang lừa dối Thi vậy. Thi nhìn Vũ nói, anh hứa chỉ yêu em và cùng em đi suốt quãng đường nha. Vũ ngập ngừng, anh, Thi thắc mắc, anh sao vậy, anh không yêu em sao? Không, anh yêu em, yêu hơn bản thân anh. Nhưng anh, mà thôi chúng ta đi bộ về ha. Vũ nói, Vũ cho người đem xe về. Thi và Vũ nắm tay đi về. Cả hai ước thời gian cứ vậy. Bỗng Nguyên Linh từ đâu nhảy ra. Anh Vũ, anh đi với ai thế? Vũ giật mình, Thi nói, Nguyên Linh, cô làm gì ở đây? Linh khoanh tay nói, nè, tôi đến đây để gọi hôn thê của mình về. Thi ngạc nhiên, hôn thê ý cô là? Linh cười mỉa mai, Thiên Vũ là hôn thê của tôi. Cô đang quyến rũ người đã có vị hôn thê. Thi điếng người, gì cơ, Vũ đã có hôn thê. Thi quay sang hỏi Vũ, Vũ, anh, có phải? Vũ hít một hơi đi đến ôm eo Linh nói. Là thật, Thi à anh xin lỗi. Anh không thể, Thi gào lên, không dê dê, anh gạt em, hư cước, Linh nói, cô thôi đi, anh nhà vợ chồng mình về thôi. Linh nhấn mạnh chữ vợ chồng để đả khích Thi. Linh kéo Vũ về, Thi đứng đó, trời nổi gió mạnh hơn. Một giọt, hai giọt, từ nhẹ đến mạnh, mưa tuôn xối xả, mưa hòa quyện cùng nước mắt của Thi. Thi khuỵu xuống, Lê Dương Thiên Vũ, em hận anh, hức, Thi gào lên, bỗng có ai đặt ô lên đầu Thi, là Minh đã biết mọi chuyện, nhìn người mình yêu như vậy Minh không khỏi xót xa, Thi ôm Minh khóc nức nở, tại sao, Vũ lại làm như vậy, vậy là công bằng, anh Thi ạ, là Vũ, nhìn Thi ôm Minh Vũ không khỏi ghen tức, vừa xoay lưng bước đi Thi đã ôm người khác. Minh nắm cổ áo Vũ nói, cậu thôi đi, chính cậu là người có lỗi. Vũ giật tay Minh ra nói, đúng, tôi có lỗi nhưng hai người hạnh phúc quá. Chả khác gì, Thi nấc lên, Vũ, anh, cô thôi đi, coi như ta không nợ nhau. Hãy đến bên Thiên Minh yêu dấu của cô. Vũ xoay lưng cũng lúc trái tim Thi tan vỡ. Hết rồi, hết thật rồi, Thiên Vũ. Chào anh, người lạ từng quen, cách chương.